Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 412, mở một đường máu. Góc truyện audio.com. Có không ít tu sĩ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Nghiêm Tuấn. Cuối cùng nếu không có hắn tự tiện chủ trương, cái kia hơn 200 vị đồng môn cũng chưa chắc sẽ vẫn lạc. Nghiêm Tuấn trong lòng chột dạ, ho nhẹ một tiếng, nói, ta cũng không phải cố ý. Ta chỉ là muốn để mọi người nghỉ ngơi nhiều một chút. Có tu sĩ nhịn không được, cười lạnh nói, hừ, nói ngược lại nhẹ nhõm. Hơn 200 vị đồng môn bởi vì ngươi một câu nói kia, liền táng thân không sai. Đó là bọn họ thực lực không đủ, sợ chết cũng đừng cùng theo vào cốc. Chấm, Nghiêm sư huynh, mọi người thân là đồng môn, ngươi rõ ràng nói ra những lời này. Được rồi, mắt thấy đám người bầu không khí không đúng, đã cãi vã, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lương Bá phẫn nộ quát một tiếng, đã cắt đứt mọi người ồn ào. Đường Du trong lòng bực bội, nhẹ trao lại chân mày, khoát tay nói, chư vị yên tĩnh, mới vừa rồi là ta quyết định biện pháp có sai. Đường Du hít sâu một hơi, đi vào Tô Tử Mặc bên người. Thấp giọng hỏi, đạo hữu, kế tiếp làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục chạy đi, nhanh chóng tìm được Đan Trì Tông di tích, mới có thể thoát khỏi sơn cốc rất nhiều yêu thú uy hiếp. Tốt, Đường Du ra lệnh một tiếng, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, ngay phía trước sương mù cuồn cuộn, mấy trăm trượng có hơn có thanh vũ khắc chấn động hai cánh. Bay nhanh mà đến, tăng tốc độ cực nhanh, trong hai mắt lóe ra lành lạnh sát cơ. Thượng cổ dị chủng, tại trong sơn cốc chạy vội gần hết một canh giờ. Rốt cuộc có thượng cổ dị chủng hiện thân, có sương mù che lấp, còn lại đan dương môn tu sĩ căn bản nhìn không tới thanh vũ khắc tung tích. Nhưng Tô Tử Mặc mắt sáng như đuốc, sớm đã có làm cho phát hiện. Ngừng! Tô Tử Mặc phân ra 6 thanh phi kiếm, ở giữa không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua, lưu lại một đạo đạo kiếm khí, hình thành một cái sao 6 cánh kiếm trận. Trận văn ánh sáng đại thịnh, đối phó thượng cổ dị chủng, chỉ cần dựa vào ngự kiếm chi thuật, đã rất khó đem chém giết. Vì tiết kiệm linh lực, Tô Tử Mặc cũng không có trực tiếp vận dụng trúc chiếu kiếm trận, mà là ngưng tụ ra lục hợp kiếm trận, chỉ về phía trước, kiếm trận phá không mà đi. Phần đông tu sĩ nhìn thấy Tô Tử Mặc đột nhiên ra tay, đều không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không lâu lắm. Tại phía trước sương mù ở chỗ sâu trong, truyền ra một hồi chim nhạn rên rỉ thanh âm. Một chút sau đó, lục hợp kiếm trận một lần nữa bay trở về. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Theo mọi người sâu vào sơn cốc, không có nhóm lớn thượng cổ sinh linh xuất hiện, nhưng bắt đầu có thượng cổ dị chủng hiện thân. Phần lớn thời gian, không đợi những thứ này thượng cổ dị chủng vọt tới phụ cận, Tô Tử Mặc cũng đã trước một bước ra tay, đem chém giết, tiếp tục xâm nhập, mọi người hữu kinh vô hiểm. Nhưng thần sắc rồi lại càng phát ra ngưng trọng. Sắc trời đã dần dần tối xuống, tầm mắt của mọi người phạm vi lại lần nữa thu nhỏ lại. Tại u ám trống trải trong sơn cốc, người người trong không khí tràn ngập đậm đặc mùi máu tanh. Lòng của mỗi người đầu đều trở nên vô cùng áp lực, thấp thỏm lo âu. Đan Trì Tông di tích còn chưa tìm được. Ý vị này, mọi người đem trong đêm tối đi về phía trước, cũng không lâu lắm, màn đêm rốt cuộc hàng lâm, chung quanh một mảnh nước sơn màu đen. Nguyên bản, mọi người còn có thể chứng kiến 10 trượng khoảng cách, mà hôm nay, cái phạm vi này thu nhỏ lại đã đến 3 trượng. Chẳng biết lúc nào, chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không có phi cầm kêu to, cũng không có tẩu thú gào thét. Đã liền tu sĩ kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ cũng không có. Tựa hồ tại trong chớp mắt, tất cả yêu thú đều trốn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất như là trước bão táp yên lặng, Yên tĩnh quỷ dị, yên tĩnh âm trầm, yên tĩnh đáng sợ. Tại Tô Tử Mặc dưới sự dẫn dắt, mọi người một đường đi về phía trước. Thậm chí có thể nghe được chính mình phanh phanh tiếng tim đập. Mọi người dưới chân dẫm phải cành khô lá cây. Phát ra, sàn sạt, âm thanh, lộ ra đặc biệt chói tai. Sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào một đầu yêu thú cũng không có? Rốt cuộc, có người không chịu nổi như vậy áp lực. Hơi hơi thở hổn hển, run giọng hỏi, Đường Du cũng có chút sợ hãi. Tại trong đêm tối này, nàng thậm chí ngửi được tử vong khí tức. Hôm nay, có thể làm cho nàng duy nhất chấn định lại đấy. Chính là phía trước cái kia không quá mức mộc mạc, nhưng cao ngất như núi bóng lưng. Tựa hồ cái thân ảnh này không ngã. Bọn họ hy vọng, liền vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Phía trước hắc ám, tràn đầy không biết cùng hung hiểm. Nhưng Tô Tử Mặc bước chân không có nửa phần ngừng. Cứ như vậy một đường đi về phía trước. Đột nhiên, Tô Tử Mặc dừng bước lại. Thanh âm trầm thấp vang lên. Bình tĩnh thong dong, nhưng nói ra, lại làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Chư vị chuẩn bị một trận ác chiến. Thú triều sắp kéo tới. Thú triều, nghe được hai chữ này. Mọi người trong lòng đều là khẽ run lên. Tô Tử Mặc híp hai mắt, phóng tầm mắt nhìn lại. Trong mắt ẩn có hàn quang nhảy lên, chậm rãi nói ra, hơn nữa là, thượng cổ dị chủng tạo thành thú triều. À, cái gì? Trong đám người một mảnh xôn xao. Chỉ cần một đầu thượng cổ dị chủng, cũng đủ để phần đông tu sĩ đau đầu. Nếu là thượng cổ dị chủng tạo thành thú triều, phô thiên cái địa mà đến, tập kích bất ngờ tới. Cái này thượng cổ chiến trường trong có ai có thể ngăn cản? Cái nào tông môn có thể may mắn còn sống sót? Hiện tại, chúng ta lui về, còn kịp sao? Rốt cuộc, có tu sĩ không chịu nổi loại áp lực này. Thanh âm run rẩy, mang theo một tia khóc nức nở. Trên mặt đất, mơ hồ truyền đến từng đợt chấn động. Giống như là thiên quân vạn mã chạy vội mà qua. Coi như là tầm mắt không kịp. Mọi người cũng có thể cảm nhận được ngay phía trước truyền đến một cỗ hung tàn vô cùng thê thảm khí tức. Không còn kịp rồi, không cần Tô Tử Mặc trả lời. Người này đã biết đáp án, lo lắng nhất tình huống. Rốt cuộc tiến đến, hơn nữa, so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Mặt đất chấn động càng phát ra kịch liệt. Phần đông tu sĩ biết rất rõ ràng. Lúc này đang có vô cùng vô tận dị chủng dị thú hướng phía nơi đây tập sát mà đến. Nhưng đáng sợ chính là, tại cảnh ban đêm sương mù bao phủ phía dưới, mọi người căn bản là nhìn không tới. Có tu sĩ không chịu nổi, tại mặt đất run rẩy xuống, hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, tâm thần triệt để tan vỡ, vô lực khóc, tại tử vong trước mặt. Tu chân giả cùng người phàm không có gì khác nhau. Giống nhau hèn mọn, giống nhau vô lực, giống nhau không hề tôn nghiêm. Làm sao bây giờ? Đường Du nhìn về phía Tô Tử Mặc, theo bản năng hỏi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Đương nhiên là nghênh đón. Đương nhiên là nghênh đón. Vô cùng đơn giản mấy chữ. Rồi lại lộ ra một loại coi trời bằng vung. Không sợ đại khí phách. Tất cả mọi người, bao gồm Đường Du chính mình, đều đang tự hỏi sống thế nào xuống đi, như thế nào chạy ra tìm đường sống. Tô Tử Mặc muốn nhưng là nghịch lưu mà lên. Đường Du tâm thần đại chấn, quay đầu, nhìn qua Tô Tử Mặc bên mặt. Mặc dù đang trong bóng đêm, Tô Tử Mặc bên mặt có chút mơ hồ, nhưng đôi tròng mắt kia lại như cũ sáng ngời. Giống như trong đêm tối hai ngôi sao, lóe ra sáng chói hào quang. Tô Tử Mặc giống như có cảm giác, hơi hơi ghé mắt, nhàn nhạt nở nụ cười một cái. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ, còn có đường lui sao? Đường Du sửng sốt, đúng vậy à, còn có đường lui sao? Khi thượng cổ dị chủng tạo thành thú triều mãnh liệt mà đến thời điểm, bọn hắn đã không có đường lui. coi như là lúc này quay người chạy thục mạng, cũng tuyệt đối trốn không thoát thượng cổ dị chủng đuổi giết. Chư vị, ta biết rõ các ngươi hôm nay tuyệt vọng tâm cảnh, nhưng cái này là một trận khảo nghiệm, sinh tử khảo nghiệm, sợ hãi, khiếp đảm, lùi bước người, chỉ có một kết cục, chính là vẫn lạc. Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, kiên định mà hữu lực. Nếu như chúng ta đã không có đường lui, vậy cũng chỉ có chưa từng có từ trước đến nay. Dựa vào trường kiếm trong tay, mở một đường máu, cách chương.